Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386 tà khí cũng có thể hấp thu. Cái kia dây leo gốc rễ có hai người eo người độ lớn. Ở gốc rễ, còn dài ra một khuôn mặt người như thế đồ vật, da thịt là màu đỏ không nói. Trên mặt mọc đầy mụn nhỏ, còn phân bố ra sền sệt, màu xám cho chất lỏng. Oán hận, mở ra miệng bên trong, là sắc nhọn hàm răng, xung quanh 10 mét bên trong, đều không có cái khác thực vật. Trương Húc biết, đây là bị ma khí nhuộm dần thực vật, tới gần ma tộc đại bản doanh, bị ma tộc xâm nhuộm động vật, thực vật bắt đầu tăng lên, có chút động vật, thực vật là ma tộc chết rồi, thi thể không có xử lý tốt, không cẩn thận bị xâm nhuộm, có chút động thực vật. Là ma tộc hết sức xâm nhuộm, chính là phải cho những người tu chân này chế tạo một chút phiền toái, tăng cường một ít khó khăn, cũng cho bọn họ ma tộc tăng thêm một ít phòng hộ năng lực. Những này bị nhuộm dần động thực vật đều sẽ đối với động vật nhân loại huyết nhục đặc biệt cảm thấy hứng thú, trở thành thợ săn. Trương Húc thoáng cảm giác một hồi, liền phát hiện này dây leo vẫn đúng là khó đối phó. Dĩ nhiên đã đến trúc cơ kỳ, không biết nuốt chửng bao nhiêu huyết nhục, những này bị ma khí nhuộm dần động thực vật, căn bản không có công pháp tu luyện, cùng cấp thấp ma tộc như thế, đều dựa vào nuốt chửng động vật, nhân loại huyết nhục đến tăng cao thực lực, nuốt chửng hơn nhiều, hoặc là nuốt chửng thực lực khá mạnh người tu chân, thực lực của bọn họ biết bay tốc tăng lên. Trương Húc nhìn một chút dưới chân, có không ít nhân loại hài cốt, cũng không có thiếu động vật xương, còn có một chút không thể nuốt chửng, bị cái này dây leo phun ra đồ vật, có Huyền Thiên Tông luyện khí kỳ đệ tử pháp y, có rách rách dưới dưới phi kiếm, xem ra cái này dây leo sẽ có trúc cơ kỳ thực lực, là bởi vì nuốt chửng không ít luyện khí kỳ người tu chân. Trương Húc hơi suy nghĩ, chỉ huy phi kiếm liền muốn đâm hướng về cái kia dây leo mặt. Ai nghĩ phi kiếm bay ra ngoài lấy đoạn, lại chạy về. Trương Húc dụng thần hồn liên hệ kiếm linh. Xảy ra chuyện gì? Làm sao không nghe chỉ huy? Kiếm linh nói chuyện, vật kia quá buồn nôn, ta không muốn đụng nó. Trương Húc bất đắc dĩ. Này kiếm linh cũng quá nhân tính hóa, quá không nghe chỉ huy. Có điều, Trương Húc cũng không có cách nào. Cầm lấy thị huyết nhận, nhằm phía cái kia dây leo. Muốn trực tiếp từ nó gốc rễ, đem nó chém đứt. Trương Húc vẫn không có vọt tới cái kia dây leo trước mặt, liền nhìn thấy cái kia dây leo mặt người trong miệng, phun ra một cái sền sệt màu xám cho chất nhầy. Trương Húc biết, này chất nhầy mặc kệ có độc không có độc, phun đến trên người nhất định có thể buồn nôn chết hắn. Vội vã một trách gì, tách ra, quả nhiên, này chất nhầy vẫn có độc, rơi ở trên mặt đất. Đem thổ nhưỡng đều ăn mòn một tảng lớn. Trương Húc lại từ mặt bên bắt đầu tiến công, muốn chặt bỏ này dây leo. Ai muốn cái này dây leo trên người mặt người là có thể di động. Trương Húc di động đến mặt bên, nó liền di động đến mặt bên. Trương Húc tiến công, nó liền phun ra một cái chất nhầy. Trương Húc có chút bất đắc dĩ, lại một lần bắt đầu hối hận không có làm ra mấy cái tính chất công kích linh khí. Dùng phi kiếm tự nhiên rất tốt, thế nhưng phi kiếm kiếm linh quá tùy hứng, dĩ nhiên không muốn công kích dây leo. Phi kiếm lại nói, nó là thực vật, người dùng đan hỏa thiêu nó hẳn không có vấn đề. Trương Húc tức giận nói rằng, nếu như ngươi đồng ý công kích, ta đã sớm bắt nó. Kiếm linh dùng ghét bỏ ngữ khí nói rằng, món đồ kia quá buồn nôn, thật sự tước nó một hồi, ta có thể buồn nôn 3 năm. Trương Húc không có lý kiếm linh, thuận miệng phun ra 3 đám đan hỏa, từ 3 phương hướng, hướng về dây leo mà đi. Quả nhiên, hướng về dây leo mặt đoàn kia đan hỏa, bị dây leo phun ra một cái chất nhầy cho bao lấy. Tát, đúng là, còn lại 2 đám đan hỏa thiêu đến dây leo trên người. Thiêu đốt dây leo, nhất thời. Dây leo trong miệng phát sinh tiếng rít chói tai âm thanh, nghe tới như là động vật gì trước khi chết loại kia khủng bố rít gào. Trương Húc lùi về sau một bước, dùng linh khí niêm phong lại lỗ tai, không đi nghe, liền nhìn thấy hai đám đan hỏa yên tĩnh thiêu đốt. Hỏa diễm dần dần từng bước xâm chiếm rơi mất dây leo thân thể. Mặt, gương mặt đó đã vặn vẹo đến không ra hình thù gì. Xem ra phi thường đáng sợ. Qua khoảng chừng một nén hương thời gian, dây leo rốt cục bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà dây leo khẳng định cũng chết. Trương Húc lấy ra một cái cuốc, đào ra dây leo cái lớn vô cùng, đầy đủ chiếm cứ 10 mét nhiều mặt tròn địa phương. Trương Húc muốn phải tiếp tục phun ra đan hỏa đến thiêu hủy những này cái. Nếu như cái không thiêu hủy, không biết có thể hay không lại một lần nữa mọc ra. Leng keng, có thể hấp thu dây leo gốc rễ tà khí. Xin hỏi ký chủ có hay không muốn hấp thu? Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Những này bị ma khí xâm nhuộm động vật, thực vật, trên người là ma khí cùng huyết nhục kết hợp sinh thành một loại sức mạnh. Gọi là tà khí, Trương Húc trước đây chưa từng có nghĩ tới tà khí còn có thể bị hấp thu. Trầm tư một chút, hấp thu, nói Trương Húc đưa tay trái ra bàn tay, bắt đầu hấp thu dây leo gốc rễ tà khí. Quả nhiên, tà khí vừa tiến vào Trương Húc bàn tay, liền hóa thành tinh khiết năng lượng, bị Trương Húc hấp thu. Trương Húc lại cao hứng, tà khí cũng có thể hấp thu. Cái kia giết chết những này bị ma khí nhuộm dần động thực vật, liền không phải trắng tốn sức. Những này động thực vật, phi thường khó thanh trừ không nói, lại không ẩn chứa ma khí, cũng không có ma tinh, coi như là diệt trừ, cũng không thể thu được môn phái điểm cống hiến. Vì lẽ đó, những người tu chân kia, phi thường chán ghét xử lý những thứ đồ này. Trương Húc trước đây cũng là như vậy. Thế nhưng hiện tại, Trương Húc không nghĩ như vậy. Nếu có thể hấp thu, cái kia hấp thu ma khí, cùng hấp thu tà khí cũng không có gì khác nhau. Trương Húc tiếp tục hấp thu tà khí. Này dây leo thực lực có điều trúc cơ kỳ. Thế nhưng bởi vì hình thể khổng lồ, cho Trương Húc cung cấp tà khí cũng không ít. Hấp thu xong, Trương Húc tinh thần thoải mái nhìn về phía dây leo cái. Cái đã biến thành màu xám đen. Gió một chỗ, liền tản đi, dĩ nhiên là dấu vết gì cũng không hề lưu lại. Trương Húc vừa nhìn về phía những kia bị hắn chặt bỏ đến, không có thiêu hủy dây leo hành bộ, quả nhiên cũng là có tà khí có thể hấp thu. Trương Húc đem tà khí đều hấp thu, những này hành bộ cũng đã trở thành cho bụi. Nhìn sắc trời tối rồi, Trương Húc quyết định không chạy đi, ngay ở thanh trừ dây leo địa phương, phát lên lửa trại. Chuẩn bị làm chút ăn, sau đó nghỉ ngơi một chút, dùng tới ở Vĩnh Hưng Thành mua cái kia hai cái nồi. Làm cháo, lạc chút bánh bột ngô, sau đó bắt đầu ăn. Ăn xong, suy nghĩ một chút, ghim lên đến lều vải. Ở bên ngoài lều thiết trí hai cái trận pháp, một phụ trách cảnh giới trận pháp. Chỉ cần bị xúc động, sẽ báo cảnh sát, một loại nhỏ trận pháp phòng ngự. Có thể chống đỡ kim đan kỳ cao thủ công kích. Làm xong hai chuyện này, Trương Húc ngủ. Kỳ thực là một người nguyên anh kỳ cao thủ, cái vốn có thể không ăn cơm, không ngủ. Nhưng Trương Húc là cái dị loại. Dưới cái nhìn của hắn, không ăn cơm, không người ngủ sinh không có ý gì. Chỉ cần điều kiện khả năng, hắn cũng có ăn cơm, ngủ. Ngày thứ hai, tỉnh ngủ, Trương Húc đứng dậy. Làm điểm tâm ăn đi, sau đó thu thập lều vải, tiếp tục thâm nhập sâu ma tộc chiếm lĩnh địa phương. Lần này không có điều động phi kiếm, mà là sử dụng vi vũ vô ngân, thân pháp chạy đi, đi ra khoảng chừng 20 dặm. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tranh đấu âm thanh không nói, còn có nữ tử tiếng thét chói tai âm. Trương Húc vội vã đuổi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.